Chương 313, Kỳ Dọ rất muốn tìm cái đối thủ đánh một quyền tháng 10 năm 10. Cô nộ hạ phía sau núi trên đất trống. Kỳ Dọ nổi đồng bền giữa không trung, toàn thân buộc phát ra khí lãng, làm cho phụ cận nhấc lên một đám bụi trần, hướng bốn phương tám hướng quét sạch bay ra. Tại luân hồi kẻn sẩy gẳng nhãn lực toàn diện kích phát, lục đạo hình thức mở ra dưới, bắt môn độn giáp chi trận chỗ bạo tẩu bành trướng trả cơ ra, cùng lục đạo hình thức kết hợp ở cùng nhau. Tựa như lục đạo âm dương chi lực, một bộ phận mãnh liệt bạo tẩu, một bộ phận yên tĩnh bình thản. Sinh hồng sắc màu máu hơi nước dần dần biến mất. Thay vào đó là một vệt màu vàng kim, tựa như hỏa diễm giống nhau làn sóng, từ kỳ do trên người tuân ra, làm hắn tóc cũng từ sinh hồng sắc chuyển biến thành kim hoàng màu sắc, to lớn chạ cờ dạ ba động dẫn phát một tia màu vàng kim lôi hổ, tại hắn sợi tóc ở giữa xen lẫn. Bên ngoài cơ thể khoác lên kia màu vàng kim nhạt lục đạo áo ngoài bên trên. Bát môn độn giáp chi trận đồ án nổi lên, nguyên bản sắp xếp ở lưng trong lòng ở giữa chi nở viên màu đen phát thảo ngọc đồ án, lúc này hình thành một cái vòng tròn, đem bát môn độn giáp chi trận đồ án vây quanh tại ở giữa. Đây là tiên pháp bát môn độn giáp chi trận lục đạo hình thức cùng bát môn độn giáp chi trận lực lượng, tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, hắn lúc này cảm nhận được một loại không gian yếu ớt cảm giác, dường như bên cạnh mình thế giới là yếu đuối như thế. Tựa hồ chỉ cần hắn đơn giản vung quyền, liền có thể khiến cho phụ cận không gian sinh ra vặn mẹo, dùng sức hơi chút mãnh liệt một chút, liền có thể đem nắm đấm đi tới chỗ không gian triệt để đánh nát hoàn thành. Đây chính là cuối cùng lực lượng Kỳ Dọ nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Trong cơ thể kia bành trướng lực lượng, để hắn lúc này vẹn vẹn chỉ có một cái cảm giác, đó chính là vô luận cái gì xuất hiện ở trước mặt của hắn, một quyền xuống dưới đều có thể đem hắn đánh bể cho dù là trạng thái đỉnh phong cả gù ra. Cho dù là cả gù dạ bành trướng, cầu đạo ngọc, hủy diệt thế giới sáng tạo thế giới lực lượng, hắn cũng có thế một quyền đem hắn oanh bạo quả nhiên như ta đoán trước đồng dạng, vừa xa lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3, lại thêm thời gian của ta tăng tốc lục đạo cấp độ. Giai đoạn thứ 5 vẫn là giai đoạn thứ 6 Kỳ Dọ nhỉ non một tiếng. Luân hồi kẻn sẩy găng bên trong phản chiếu ra chính hắn giờ phút này hình tượng, để hắn không khỏi nở nụ cười, nói, cái này hình thái. Ta xem càng giống là siêu cấp người xài giản A lại nắm chặt lại nắm đấm về sau, Kỳ Dọ không có nếm thử huy quyền. Hắn lo lắng thoáng cái đem giới nì dạ làm vỡ tan rơi, phần này lực lượng có chút quá cường đại. Lặng yên không một tiếng động. Tại thời gian quay lại lực lượng dưới, hắn bắt môn độn giáp chi trận lần nữa đóng lại, lục đạo áo ngoài cũng biến mất theo, một lần nữa biến trở về phổ thông hình thái. Kỳ Dọ nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn xem kia vẹn vẹn chỉ là tiến vào lục đạo bắt môn hình thức về sau, kia đẩy ra dư ba chỗ tạo thành phá hư, không khỏi nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ánh mắt thâm thúy, dường như lướt qua đám mây, nhìn về hướng tinh không bên ngoài. Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ sớm một chút nhìn thấy cả gù dạ cùng xuất sủ kỳ mò mò xì kỳ. Hắn hiện tại rất thiếu khuyết một cái đối thủ, để hắn đến kiểm nghiệm mình một chút bây giờ lực lượng, đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Đã nhanh 7 năm, ngươi chừng nào thì trở lại đâu? Số sủ kỳ cả gũ giả Kỳ Dọ lộ ra một tia cười yếu ớt. Không biết cả gũ giả cường đại như vậy nữ nhân, đánh hai quyền lời nói có khóc hay không đâu. Theo trường học nhị dạ lần này học sinh tốt nghiệp, nạ dù tổ xạ sủ kẻ mấy người cũng nên đón chia lớp, nguyên bản hai cái thiên tài là sẽ không bị phân đến chung lớp cấp bên trong, nhất là tại hai người vẫn là chết đối đầu dưới tình huống. Nhưng Kỳ Dọ đặc biệt định ra đội 7 nhân tuyển. Y Lì Nguyên đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ phân phối đến cùng một chỗ. Mà cả sĩ cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn đội 7. Dù sao hai người đều cùng hắn có nhất định nguồn gốc, một cái là lao sư của hắn nạ mì cả giờ mì nạ tổ con trai, một cái là ủ trì hạ ịt chia đệ đệ, ủ trì hạ ịt chia hiện tại cũng là cổ nổ hạ ảnh vệ đội trưởng một trong, đồng thời còn là Kỳ Dọ đệ tử. Dù hỉ củ hệ này cùng Kỳ Dọ đoán trước đồng dạng, đối với mang tân sinh cũng không cảm thấy hứng thú, những người khác như nổ hạ dạ Jin, xì dùn mấy người cũng đều đối với cái này không có hứng thú, chỉ có cả xì xem như muốn kế nhiệm hổ cả tồn tại, thời kỳ này vẫn có tất yếu mang một cái lớp học. Trên thực tế giống nhau cổ nổ hạ mỗi một cái thượng nhẫn, trừ phi đảm nhiệm ạ bù nì dạ, bằng không mà nói đều sẽ có mang một cái hạ nhẫn lớp học, bồi dưỡng 1 đến 2 năm trở lên một cái nhiệm vụ. Cái này trên căn bản là một cái cố định nhiệm vụ. Dù cho đến bây giờ QNZ vẫn là như vậy. Dù hỉ củ hệ nẻ đám người bởi vì đều là xem như cổ nổ hạ ảnh vệ, cho nên có thể chỉ huy trực ban cấp cũng có thể không mang theo. Đến mức kỳ do thì thuần túy là bởi vì tình huống đặc biệt, vẹn vẹn 15 tuổi liền đã kế nhiệm hồ ca, ở giữa căn bản không có kinh lịch mang hạ nhẫn lớp học nhiệm vụ này. Bởi vì nguyên sa nhẫn, vụ nhẫn, vân nhẫn, nham nhẫn hải tử đều bị đặt tại cổ nổ hạ trường học nhì dạ bồi dưỡng, cho nên lần này tốt nghiệp dị thường nhiều, lớp học cũng chia rất nhiều, xỉ cả cụ đã đề nghị ra một giới học sinh cải thành 4 người một cái lớp học. Bằng không mà nói thượng nhẫn có chút mang không đến. Kỳ do phê chuẩn một cái thỉnh cầu. Bởi vì Hí Nạ Tạ tại 2 năm trước liền đã trở thành đệ tử của nàng, tăng thêm nàng bồi dưỡng phương hướng cũng không phải thông thường lý dạ, cho nên Kỳ do không có cho Hí Nạ Tạ phân phối lớp học. Kỳ do lão sư. Tại hồ cả văn phòng bên trong, Hí Nạ Tạ hướng về Kỳ do nhẹ nhàng hành lễ. So với 2 năm trước nàng, nhìn lên tới thoáng trưởng thành một chút, nhưng thanh âm bên trong y lì nguyên mang theo một tia yếu đuối. Bất quá những này chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Bây giờ nàng đã trưởng khống không ít một bộ phận hạ mù giả trả cờ giả, đơn thuần trả cờ giả phương diện đã siêu việt đại bộ phận thượng nhẫn. Loại tình huống này, nàng có khả năng phát huy ra thực lực cơ hồ so với bình thường trung nhẫn đều mạnh hơn, có thể tính là trả cờ giả nổi bật đặc biệt thượng nhẫn. Ngươi tới A, Hí Nạ Tạ. Kỳ do ký tên một phần văn kiện về sau, để cây viết trong tay xuống. Hí Nạ Tạ sợ hãi yếu đuối ừ một tiếng. Bởi vì thường xuyên đi chỉ điểm Hí Nạ Tạ tu hành, cho nên kỳ do đối với Hí Nạ Tạ thực lực biến hóa trên căn bản là như lòng bàn tay, rất rõ ràng nàng lúc này thực lực đạt đến cái gì cấp độ. So sánh với cái khác nì ra, hiện tại Hí Nạ Tạ trên cơ bản không quá dùng tiến hành tốt nghiệp sơ kỳ tu hành, càng cần hơn một chút nhiệm vụ đến mau chóng trưởng thành. Kỳ do nhìn xem nàng sau khi suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi tiếp một cái nhiệm vụ đi ta suy nghĩ. Ngươi đi tiếp một cái hộ tống chủng loại nhiệm vụ A, cấp C hoặc là cấp B đều có thể. Đúng, kỳ do lão sư. Hí Nạ Tạ nhu thuận gật đầu, tiếp lấy rời đi văn phòng. Sau một lát, nàng cầm một phần nhiệm vụ ủy thác đi đến, đi tới kỳ do trước bàn làm việc, cẩn thận từng ly từng tí rôi ra tay nhỏ, đem nhiệm vụ ủy thác đơn đưa cho kỳ do. Kỳ do tiếp nhận Hí Nạ Tạ đưa qua nhiệm vụ ủy thác chỉ nhìn một cách đơn thuần một lần. Hộ tống diễn viên rủ kỷ phủ dị cả giờ đi tuyết chi chấn quay chụp phim hoàn tất thiên, yêu cầu tại trong quá trình đảm nhiệm tốt công tác hộ vệ cái tên này làm sao có chút quen thuộc nhìn một lần ủy thác đơn bên trên nội dung, kỳ do lộ ra một vẻ suy tư, sau khi suy nghĩ một chút, nói, có thể, ngươi liền nhận nhiệm vụ này à, lấy ảnh vệ thân phận. Nô, cái kia kỳ do lao sư, ta có thể sao Hí Nạ Tạ lộ ra có chút yếu ớt thần sắc, không có gì tự tin. Mặc dù nàng biết mình thực lực cũng tạm được, nhưng lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vẫn là một người khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Kỳ do nhìn xem nàng khẽ cười một cái, nói, thực lực của ngươi có thể chấp hành nhiệm vụ này, không cần lo lắng, tự tin một điểm, hơn nữa không phải còn có ta tại A, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Ê Hí Nạ Tạ kinh ngạc một chút, do dự nói, sẽ không ảnh hưởng đến lao sư công việc của ngươi sao nàng biết rõ kỳ do xem như hổ cả thật là bận điệu. Hì ủ gạ hì ạ xỉ còn vì kinh này thường nhắc nhở nàng, mặc dù kỳ do dị là lao sư của nàng, nhưng không có đặc biệt chuyện quan trọng đừng đi quấy rầy kỳ do dị, trừ phi kỳ do dị chủ động tìm nàng. Kỳ do dị đưa tay sờ một chút nàng cái đầu nhỏ, cười nói, nào có không bồi đệ tử chấp hành nhiệm vụ lao sư, huống chi vẫn là ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ngươi đi chuẩn bị đi. Hí Nạ Tạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia đỏ bừng, lộ ra một cái dị thường vẻ mặt đáng yêu. Hướng về phía Kỳ Giọt túi lầu nói, là nhìn xem Hí Nạ Tạ rời phòng làm việc. Kỳ Giọt một lần nữa cầm lấy tấm kia nhiệm vụ ủy thác đơn, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc.